Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2504, chương 2504, huyền sao hắc cốc. Vù vù vù, đen kịt phong thổi qua thiên không, trên mặt đất là kéo dài như mọc thành phiến sơn cốc. Từ trên không trung quan sát, như cùng là tổ ong đồng dạng, có một loại dày đặc sợ hãi. Những này trong sơn cốc không ngừng phụt ra đầm đặc hắc khí, đây là vĩnh tuyên phế thổ bên trong đích địa khí. Đối với cái này phiến địa vực sinh linh mà nói, loại này địa khí vô cùng đầm đặc, chính là thích hợp tu luyện tuyệt hảo chi địa. Tại vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong, đủ để đưa tới vô số sinh linh nhìn xem. Huyền sào hắc cốc, đúng là cái này phiến địa vực danh tự. Ầm ầm, huyền sào hắc cốc ở bên trong, trong đó một tòa lớn nhất trong sơn cốc, phụt ra cuồng bạo màu đen địa khí. Một đạo thân ảnh vọt lên, ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy cuồng hỉ, hấp thu một phương hắc linh tinh. Trùng giới trung kỳ cảnh giới rốt cục vững chắc. Ha ha ha, ta thịnh vệ tại huyền sao hắc cốc địa vị, từ nay về sau lại cũng không người nào có thể dung chuyển. Giữa không trung, đạo này thân ảnh đứng lặng, quanh thân hắc quang quanh quẩn, khả dĩ thấy rõ hắn bộ dáng, chính là một cái thân hình cao to trung niên nhân. Một đạo hắc quang phóng lên trời, tướng huyền sào hắc cốc trên không cuồng phong xỏ xuyên qua, khiến cho cái này phiến thiên không đúng là sáng lên. Một vòng đại nhật treo trên bầu trời, phát ra lại cũng là hiện ra hắc khí ánh mặt trời. Lúc này, tại từng tòa trong sơn cốc, có ngàn vạn hắc sắc thân ảnh xuất hiện, đều là cường đại hắc linh tướng, hướng thịnh vệ phương hướng dập đầu, tiếng hoan hô liên tiếp. Thấy thế, thịnh vệ cười to không thôi, đắc ý phi thường, đây là hắn tha thiết ước mơ một khắc. Cho tới nay, hắn đối với huyền sào hắc cốc thủ lĩnh vị, tổng là có chút tâm thần bất định, lo lắng sẽ bị dưới trướng các cường giả cướp đoạt. Bởi vì, trước khi hắn trùng kích trùng giới cảnh trung kỳ lúc, hao tổn quá nhiều căn cơ, khiến cho kỳ thật thực lực một mực chưa vững chắc. Hôm nay, dựa vào một phương hắc linh tinh lực lượng, thịnh vệ thuận lợi tướng trùng giới cảnh trung kỳ thực lực vững chắc xuống. Tự giác từ nay về sau vô tư, mặc dù là một phương khác thế lực đánh tới, hắn cũng có phân cao thấp vốn liếng, lại nương tựa theo huyền sào hắc cốc đặc biệt địa hình, có thể dựng ở thế bất bại. Nghĩ tới những thứ này, thịnh vệ không khỏi là đắc chí vừa lòng mà bắt đầu. Về sau cuộc sống của hắn có thể vô tư. Cùng lúc đó, huyền sào hắc cốc biên giới, Tần Mặc một chuyến xuất hiện, đều chứng kiến thịnh vệ phóng lên trời, không kiêng nể gì cả phóng thích cường đại khí cơ, tướng cái này phiến thiên không đều xuyên thủng, tốt đầm đặc tự cảnh chi thế khí tức, vĩnh tuyên phế thổ lão quái vật cấp cường giả, so thất giới chi địa cùng giai cường giả mạnh hơn không ít. A hát ngân rừng truyền âm cùng Tần Mặc, Hồ Tam gia như vậy nói thầm. Tần Mặc, Hồ Tam gia có chút gật đầu, đồng dạng là trùng giới chi cảnh trung kỳ cường giả, thịnh vệ bày ra thực lực ở mọi phương diện đều muốn còn hơn thất giới chi địa cùng giai cường giả. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, phải biết rằng vĩnh tuyên phế thổ đời trước chính là khởi nguyên đại lục phân liệt ra một khối địa vực, lại trải qua dị biến, trở thành cùng tự cảnh chi thế tương tự chính là một phiến đại lục. Như vậy địa vực, đơn địa khí ưu thế, tự mạnh hơn thất giới chi địa nhiều lắm. Huống chi, vĩnh tuyên phế thổ mấy năm liên tục chiến loạn, tại đây cường giả đều có được biêu hãn sức chiến đấu, vượt qua xa thất giới chi địa cùng giai cường giả có thể so sánh với. Xác thực, cái này trùng giới chi cảnh trung kỳ cường giả, so với cổ u đại lục cùng giai cường giả, ít nhất cao hơn hai thành đã ngoài. Tần Mặc gật đầu nói. Một bên, Hồng Thước một mực nơm nớp lo sợ, nhất là tiến vào huyền sào hắc cốc địa vực, càng là toàn thân đều đang run rẩy, âm thầm kêu rên không thôi. Trong lòng tự nhủ lúc này đây hắn là nhìn lầm rồi. Vốn tưởng rằng tuyển đúng rồi chủ nhân, không thể tưởng được lại là trở thành một người điên yêu hồ cường giả tôi tớ. Phải biết rằng, Tần Mặc đợi thực lực tuy mạnh, nhưng là mạnh nhất cũng không quá đáng là cái này người trẻ tuổi nhân tộc. Tại đây dạng tuổi thọ, có được trùng giới cảnh trung kỳ tu vi, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Dựa theo Hồng Thước dự đoán, ba vị này cường giả chỉ cần ẩn núp xuống, thu đủ nhiều hắc linh thể với tư cách tôi tớ, tổ kiến một chi thế lực, rất nhanh có thể cùng huyền sao hắc cốc bình khởi bình tỏa. Hơn nữa, chỉ cần có một cái cơ hội, có thể đánh bại huyền sao hắc cốc thủ lĩnh thịnh về. Bởi vậy nắm giữ cái này phiến địa vực, tới lúc đó, Tần Mặc một chuyến tựu là chân chính đứng vững vàng gót chân. Dùng cái này gia nhập nhất phương cự đầu thế lực, lập tức sẽ ký kết minh ước, đạt được đại lượng hắc linh tinh. Theo Hồng Thước, đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ, tốn thời gian có lẽ cũng chưa tới 10 năm. Có thể tại Vĩnh Tuyên phế thổ rộng như vậy mậu khôn cùng địa vực, xông ra không nhỏ tên tuổi đến. Thế nhưng mà, tại Tần Mặc đợi xem ra, Hồng Thước kế hoạch cũng không có gì lỗ thủng, duy nhất chỗ thiếu hụt tựu là quá chậm, tốn thời gian không đến 10 năm. Như vậy thời gian, Tần Mặc đợi có thể hao không nổi. Chọn lọc tự nhiên càng thêm trực tiếp phương pháp. Cái này phiến sơn cốc chi địa, tựu là huyền sào hắc cốc sao? Xác thực là một cái nơi tốt, lúc này tu luyện so tại địa phương khác muốn còn hơn mấy lần. Tần Mặc nhìn chung quanh, khen, xác thực là một cái nơi tốt. Đây là tại huyền sao hắc cốc biên giới khu vực. Nếu là tại đây thủ lĩnh thịnh vệ chỗ tu luyện, chỉ sợ địa khí cường độ so với lại còn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngân rừng chật chật nói ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Hồng Thước khuôn mặt run rẩy, muốn khuyên bảo Tần Mặc đợi ly khai, lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Bất quá, tại đây hắc linh tướng xem ra, Tần Mặc đợi một mực bồi hồi ở chỗ này, thủy chung chưa từng xâm nhập huyền sào hắc cốc, chỉ sợ là nội tâm đã khiếp đảm, chỉ là mất mặt mũi, không có ý tứ như vậy rời đi. Tôn kính yêu hồ chủ nhân, chúng ta hay là nhanh lên ly khai a. Bằng không thì bị huyền sào hắc cốc cái kia chút ít các cường giả phát hiện, muốn đi đều chưa hẳn đi được, hiểu rõ. Chúng ta thế đơn lực bạc, không cần như vậy lâm vào lớp lớp vòng vây. Đợi cho có lực lượng đủ mức, lại đến nơi đây từ từ đồ chi. Hồng Thước uyển chuyển khuyên. Cái này hắc linh tướng nhưng lại không biết, Tần Mặc một chuyến này thực sự không phải là trong nội tâm khiếp đảm, thật sự tại quan sát huyền sào hắc cốc tình hình, cũng vì tại đây địa khí chi đầm đặc cảm thấy sợ hãi thán phục. So sánh với thất giới chi địa chỗ tu luyện, huyền sào hắc cốc địa khí nồng độ được xưng tụng là tu luyện thánh địa rồi, nhưng lại tại phế thổ khu vực một cái không tệ địa phương. Cái kia nếu là ở tứ đại trùng thống ngự chi địa, chẳng lẽ không phải là tùy ý có thể thấy được tu luyện thánh địa? Riêng là nghĩ vậy một điểm, Tần Mặc đợi tựu tâm động không thôi. Cái này thật sự là một cái nơi tốt. Tần Mặc thở sâu, tướng tự cảnh chi thế địa khí hút vào trong cơ thể, rồi sau đó tại thần bí chi lực dưới tác dụng, chuyển hóa làm vô cùng tinh thuần chân cương chi lực. Chính như thú giới trùm phong thư chung đề cập, có được vô thượng chữ cổ truyền thừa, xác thực là có thể tại đây phiến địa vực thông suốt. Không chỉ có như thế, tại Vĩnh Tuyên phế thổ chung tu luyện, so với tại thất giới chi địa tu luyện, tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Đi, Tần Mặc phất tay, bắt giặc trước bắt vua, trước đem cái này thịnh vệ cầm xuống nói sau. Hô, Tần Mặc vung tay áo chỗ, không gian một hồi chấn động, như sóng nước đồng dạng không gian chấn động khuếch tán ra. Một chuyến đồng bạn thân hình tùy theo biến mất, tái xuất hiện lúc đã là đã đến một cái sơn cốc ở bên trong. Bốn phía đầm đặc màu đen địa khí như sương mù dày đặc đồng dạng đông đúc. Đúng là Thịnh Vệ vừa rồi vị trí ngọn núi kia cốc. Thấy thế, Hồng Ngước một hồi run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, sụi lơ trên mặt đất. Dù là hắn là một cỗ hắc linh thể, giờ phút này cũng là không đứng lên nổi. Đây không phải dê vào miệng cọp sao? Mãnh liệt trong sự sợ hãi, khiến cho Hồng Thước thật không ngờ một điểm. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc có thể thúc giục không gian chi lực, đưa hắn lập tức chuyển rời qua đến, căn bản không bị huyền sao hắc cốc cấm chế cách trở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.